Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 trong chiến lược của Yamato. Phần 1, Yamato Group đang làm một cuộc cách mạng trong ngành kho vận. Từ người tiên phong đến người dẫn đầu ngành. Chiến lược của Yamato, khách hàng luôn được đề cao hàng đầu, cho dù là cá nhân hay doanh nghiệp, trong nước hay nước ngoài. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất và sóng thần lớn đã gây thiệt hại trên diện rộng dọc vùng biển Thái Bình Dương ở Tohoku và gây tắc nghẽn hoạt động vận chuyển hàng hóa. Nhưng có một công ty vẫn đứng vững, đó là Yamato Group, vốn đã nổi tiếng với dịch vụ giao hàng tận cửa Kuroneko Yamato. Mặc dù bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các nhân viên của công ty trong vùng này đã nhanh chóng tổ chức cung cấp nhiên liệu và bắt tay hành động. Mặc dù phải làm việc trên rác rưởi và đống ngổn ngang do bị tàn phá, nhưng họ đã cố gắng vận chuyển và giao hàng hóa và đồ cứu tế đến các nhà, khu sơ tán và các cộng đồng. Trong 10 ngày sau khi xảy ra thảm họa, mạng lưới vận chuyển hàng hóa ở Tohoku đã hoạt động trở lại. Là một cuộc cách mạng từ chỗ là công ty đầu tiên và duy nhất có dịch vụ giao nhận hàng cá nhân ở Nhật, đến công ty dẫn đầu thị trường mở rộng mạng lưới ra toàn đất nước. Có thể nói tất cả mọi người Nhật đều đã trở thành khách hàng của công ty. Do đó họ không thể từ bỏ mà còn phải đối mặt với những trở ngại ghê gớm đó. Với họ, khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Và khách hàng ở đây không chỉ là chủ sở hữu của hàng hóa cần vận chuyển, là những khách hàng trực tiếp của Yamato Group, mà còn là những người nhận, tức là khách hàng của người gửi. Sự thuận tiện của người sử dụng cuối cùng là điều ưu tiên tối cao. Cách suy nghĩ này dẫn đến sự ra đời của dịch vụ giao nhận hàng tận cửa mà ngày nay được nhiều người biết đến với cái tên là TAQBIN. Phục vụ là trên hết, sau đó sẽ sinh ra lợi nhuận. Cung cấp dịch vụ giao nhận tốt nhất, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chiến lược này đã làm nên Yamato Group và tập đoàn này hiện đang tích cực mở rộng dịch vụ trong hai lĩnh vực. Một mặt, Yamato Group với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người sử dụng cuối cùng, hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ để đổi mới thế giới dịch vụ kho vận doanh nghiệp, sử dụng mạng lưới vòng tròn kim đồng hồ TAQBIN làm cơ sở. Mặt khác, Yamato Group đã phát triển được dịch vụ TAQBIN mà không một công ty nào sánh được. Điều này đang làm thay đổi diện mạo của ngành kho vận ở châu Á. Mạng lưới TAQBIN chắc chắn sẽ làm nên cuộc cách mạng về cách nhìn nhận của doanh nghiệp đối với dịch vụ kho vận, giống như cách mà công nghệ điện toán đám mây đã làm thay đổi ngành công nghệ thông tin. Điều này sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới về kho vận cho thị trường châu Á. Chúng tôi đã yêu cầu các vị lãnh đạo công ty đề cao các vấn đề trong chiến lược của Yamato. Masaki Yamauchi, chủ tịch của Yamato Transport, về Today. Keiji Aritomi, cố vấn của Yamato Holdings, về Origins. Kaoru Seto, chủ tịch của Yamato Holdings, về Development, và Makoto Kigawa, chủ tịch của Yamato Holdings, về Tomorrow's. Năm 1976, dịch vụ giao nhận tận cửa Kuroneko Yamato có tên là TAQBIN ra đời. Từ đó đến nay, dịch vụ TAQBIN của Yamato Transport đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng cá nhân trên khắp nước Nhật. Nếu chúng tôi coi Nhật Bản như một cơ quan trong cơ thể, thì mạng lưới TAQBIN giống như một mạng lưới phức tạp, các động mạch vận chuyển oxy và nitơ đi khắp các bộ phận trên cơ thể vậy. Chìa khóa để mạng lưới TAQBIN hoạt động hiệu quả là đội ngũ nhân viên gồm 55.000 tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của chúng tôi. Những người không chỉ đơn giản là giao hàng mà còn là điểm liên lạc với khách hàng, nhận đơn hàng, thu phí và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh không chỉ là những người lái xe tải mà còn là lực lượng bán hàng kiêm công việc giao nhận hàng hóa. Những người đàn ông và phụ nữ này không chỉ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của chúng tôi là bên ký gửi hàng hóa, mà còn với người nhận, thường là khách hàng của bên ký gửi. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm các dịch vụ đặc biệt như Kun TAQBIN và Ski TAQBIN, đều nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ của bên gửi mà còn là bên nhận. Với suy nghĩ này, chúng tôi không từng nâng cao phạm vi dịch vụ TAQBIN. Một số ví dụ tiêu biểu là khách hàng có quyền chọn quy định múi giờ phát và một dịch vụ thu tiền cho phép người nhận thanh toán tiền hàng khi nhận hàng. Do đó chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới dịch vụ TAQBIN thực sự đáp ứng được các nhu cầu của đông đảo khách hàng. Chúng tôi tận tâm với khách hàng của mình, cả người gửi và người nhận. Những ưu tiên hàng đầu trong quản lý của chúng tôi là phục vụ và sự an toàn. Và những mục tiêu này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự góp sức không thể thiếu của đội ngũ nhân viên trên tiền tuyến. Về mặt này, mọi người đều tham gia quản lý và cả công ty hợp lại thành một. Đó chính là chiến lược của Yamato, yếu tố làm nên nền tảng cho mạng lưới dịch vụ TIQBIN mà chúng tôi đã xây dựng được. Chúng tôi đang dự kiến mở rộng hoạt động để đưa vào thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp và tiến đến đấu trường quốc tế. Ngoài Nhật Bản mà bắt đầu bằng các nước khác ở châu Á. Khi cung cấp dịch vụ kho vận của các công ty cũng như dịch vụ giao nhận quốc tế, trong đó có TIQBIN, Yamato Group sẽ mở rộng thêm các hoạt động của mình và sẽ trở nên năng động hơn. Dịch vụ kho vận phiên bản đám mây. Mạng lưới TIQBIN tạo ra sự thay đổi lớn đối với dịch vụ kho vận doanh nghiệp. Trong lĩnh vực kho vận doanh nghiệp, hình thức phổ biến nhất là sử dụng kênh phân phối chuyên dụng từ bên xuất khẩu đến người nhận. Hình thức này không chỉ áp dụng đối với các hoạt động giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B, như giao các bộ phận của một máy móc và còn giữa doanh nghiệp và khách hàng B2C, như các siêu thị lớn giao hàng hóa đến từng hộ gia đình. Thông thường các phương tiện chuyên dụng được sử dụng làm phương tiện vận chuyển. Hình thức này có thể rất hiệu quả, nhưng cũng có những nhược điểm. Nếu ở đâu đó xảy ra sự cố về kênh phân phối, việc phục hồi dịch vụ có thể mất thời gian dài. Một trường hợp gần đây là trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Khi đó hầu hết các kênh giao nhận doanh nghiệp trong vùng đều bị cắt đứt, gây gián đoạn sản xuất và cung cấp trong thời gian dài. Khi bên gửi và bên nhận được liên kết với nhau thông qua kênh kho vận đơn lẻ, hiệu quả phải trả giá bằng rủi ro tăng lên. Ngược lại, Yamato Group luôn hướng đến cung cấp mạng lưới giao nhận TIQBIN trên khắp cả nước hiện nay như một loại dịch vụ đám mây cho các khách hàng doanh nghiệp. Để một công ty có thể xây dựng và cập nhật công nghệ kho vận của mình, đòi hỏi phải đầu tư rất lớn về tiền bạc và con người. Nhờ có mạng lưới TIQBIN của Yamato, vốn có thể vươn đến mọi nơi trên đất nước, một công ty có thể giảm chi phí cũng như rủi ro. Hơn nữa, kiểu dịch vụ kho vận đám mây này có sự linh hoạt về thích nghi với môi trường và yêu cầu của thể của doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ chính xác đến từng phút, phù hợp với hoàn cảnh. Một ví dụ cụ thể như sau. Cùng với sự phát triển của Internet, thị trường đặt hàng qua thư đang phát triển nhanh chóng. Các dịch vụ giao nhận bưu phẩm rất cần thiết đối với lĩnh vực đặt hàng qua thư. Tuy nhiên, các công ty điều hành đặt hàng qua thư khó có thể đáp ứng kịp với các nhu cầu phức tạp và ngày càng nhiều của tất cả các đối tượng khách hàng. Bất chấp thực tế này, chất lượng dịch vụ giao nhận là một phần quan trọng trong chất lượng chung của một sản phẩm được chào bán thông qua quảng cáo catalog, tiếp thị qua điện thoại hay của người bán trên mạng. Giao sản phẩm đúng giờ, đến đúng địa điểm, theo yêu cầu của khách hàng được ghi nhận là sự tiện lợi thực sự và sẽ làm tăng đáng kể khả năng khách hàng sử dụng lại dịch vụ lần sau. Nếu nhìn nhận mọi việc không phải chỉ từ khía cạnh chuỗi cung cấp mà là chuỗi nhu cầu, chẳng hạn như quan điểm của khách hàng, thì rõ ràng rằng chất lượng dịch vụ giao nhận trực tiếp làm tăng giá trị của hàng hóa. Đoạn đường cuối cùng để có thể đến với khách hàng, kể cả giao trực tiếp, chính là nơi dịch vụ được cải thiện làm tăng đáng kể khả năng sử dụng lại dịch vụ. Danh mục dịch vụ thay đổi từ B2C đối với đặt hàng qua thư thành B2B đối với hoạt động cung ứng linh kiện. Đó chính là nơi dịch vụ kho vận doanh nghiệp sử dụng mạng lưới TIQBIN của chúng tôi xuất hiện. Sử dụng dịch vụ chúng tôi để xử lý giao nhận hàng hóa của một dịch B2C giữa công ty chấp nhận đặt hàng qua thư và một khách hàng. Giúp khách hàng có thể đặt mua sản phẩm thấy trên chương trình mua sắm trên truyền hình vào đêm khuya và nhận ngay vào sáng sớm hôm sau. Khi đặt một cơ sở kho báo sản phẩm cho một doanh nghiệp chấp nhận đặt hàng qua thư tại trung tâm của Yamato, có thể giảm thời gian bán hàng tối thiểu là khoảng 4 giờ. Yamato đang giúp các công ty đặt hàng qua thư tạo nên sự khác biệt bằng cách rút ngắn khoảng cách thời gian từ khi khách đặt hàng và lúc giao thực tế. Để tăng cường thêm mức độ phục vụ người nhận, Yamato không chỉ đưa ra lựa chọn quy định múi giờ phát mà còn cho phép nhận hàng tại một kho thuận tiện hay một nơi nào khác mà khách hàng lựa chọn. Hàng loạt các lựa chọn thay toán tại nhà cũng được áp dụng như tiền mặt, thẻ tín dụng và thậm chí là chuyển tiền điện tử với sự hỗ trợ của các hình thức định dạng của các hệ thống thanh toán vận tải phi tiền mặt. Các khách hàng doanh nghiệp có thể tận dụng dịch vụ kho vận đám mây toàn diện kết hợp hoạt động giao nhận nổi tiếng của Yamato với công nghệ thông tin tiên tiến và sự hỗ trợ của các hệ thống thanh toán linh hoạt. Ngay từ khi có dịch vụ TIQ Bill, chúng tôi đã có sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách đáp ứng nhu cầu không chỉ của các khách hàng trực tiếp là những người gửi hàng mà còn của các khách hàng tại đầu nhận, áp dụng nhiều đặc điểm được thiết kế làm tăng sự tiện dụng như dịch vụ TIQ Bill hẹn giờ phát, dịch vụ giao nhận 6 múi giờ và dịch vụ thông báo qua email. Dịch vụ mua sắm ngày nay TSS được tạo ra theo cùng một triết lý như vậy, cho phép hàng hóa được đặt vào đêm khuya, được giao vào sáng hôm sau, hoặc hàng hóa được đặt buổi sáng sẽ được giao cùng ngày. Dịch vụ này đang chứng tỏ giá trị của nó, không chỉ đối với các công ty chấp nhận đặt hàng qua thư, có thể giao hàng cho các khách hàng cá nhân, mà còn đối với hoạt động kho vận giữa doanh nghiệp với nhau. Hay lấy ví dụ là hoạt động cung ứng linh kiện. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, hình thức sản xuất theo lô nhỏ, đa dạng đã trở nên phổ biến. Nó thuận tiện hơn nhiều nếu lưu trữ càng ít linh kiện càng tốt. Trong khi lưu ý đến thị trường và giao một số lượng linh kiện được yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả đến tận xưởng, đây là tình hình chung cho ngành giao nhận cung ứng. Luồng sản phẩm từ nhà máy, sản xuất hay bán sỉ đến đơn vị bán lẻ lại là một vấn đề khác. Người bán lẻ muốn vận chuyển các sản phẩm phổ biến nhanh chóng, trong khi vẫn tăng cường quản lý hiệu quả và bán hàng loạt để tránh mất cơ hội kinh doanh. Trong cả hai trường hợp, quan trọng là phải thực hiện một chương trình cung ứng đúng giờ. Nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp không thể thực hiện được mục tiêu đó. Khi một hệ thống phương tiện chuyên dụng hoạt động theo lịch thông thường, những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, sẽ làm gián đoạn các hoạt động và có thể khó khắc phục nhanh chóng được. Nếu cơ chế kho vận không có tính linh hoạt, ngay cả công nghệ thông tin tiên tiến được sử dụng để đánh giá chính xác nhu cầu cũng không đủ để đảm bảo rằng nhu cầu của thị trường thực tế đã được đáp ứng thông qua việc cung cấp đủ các linh kiện và sản phẩm phù hợp. TSS của Yamato có thể mang lại những lợi ích to lớn trong lĩnh vực kho vận cung ứng linh kiện. Nếu một doanh nghiệp thấy mình đang trong hoàn cảnh không thể đáp ứng được các nhu cầu của thị trường nếu không tăng nhanh năng suất, nếu thuê dịch vụ kho vận cung ứng của chúng tôi cho phép giao các linh kiện chỉ trong vòng một ngày đến nhà máy mà đang cần. Điều này có thể tránh mất cơ hội kinh doanh. Chẳng cần phải nói thì việc này cũng áp dụng được trong phân phối sản phẩm đến các quầy và cửa hàng bán lẻ. Khách hàng của chúng tôi không chỉ là người gửi hàng và thanh toán cho dịch vụ, chúng tôi còn lưu ý đến nhu cầu của người nhận. Chính điều đó đơn giản đã khiến TIQ Bill được như ngày nay và còn chi phối suy nghĩ của chúng tôi về hoạt động kho vận doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho cả người gửi và người nhận là những gì chúng tôi làm tốt nhất. Tự nhiên, chúng tôi áp dụng cùng một ý tưởng khi phát triển các dịch vụ cho doanh nghiệp. Giúp các nhà bán lẻ tại cửa hàng mở rộng đáng kể. Phạm vi khách hàng của họ là dịch vụ hỗ trợ siêu thị trực tuyến. Trường hợp các gian hàng trực tuyến sử dụng các dịch vụ TIQ Bill là một ví dụ khác về các dịch vụ kho vận doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp mở rộng thị trường mới như thế nào. Hiện nay chúng tôi đang xúc tiến dịch vụ giao nhận sản phẩm cho các đơn vị bán lẻ, từ các siêu thị lớn đến các cửa hàng nhỏ ở địa phương, đồng thời cũng cung cấp sản phẩm bán trực tuyến, giao đến tận nhà của khách hàng trong vùng. Trước sự tiến bộ của xã hội, ngày càng nhiều người thấy khó khăn khi đi ra ngoài mua sắm, chẳng hạn bởi họ làm công việc chăm sóc y tế tại nhà hay không thể ra khỏi nhà vì những lý do khác. Còn có nhiều gia đình khi cả hai vợ chồng đều đi làm cả ngày và không có nhiều thời gian để đi mua sắm. Trong thảm họa gần đây ở Tohoku, việc đi đến các cửa hàng thật sự khó khăn đối với nhiều người. Các trường hợp trong đó các dịch vụ giao tận nhà được sử dụng không còn nghi ngờ gì, trong tương lai sẽ tăng lên đáp ứng cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày và về thực phẩm tươi sống. Nhiều đơn vị bán lẻ đã tổ chức hệ thống vận chuyển riêng cho họ để giao hàng đến nhà khách hàng. Tuy nhiên điều này lại hạn chế phạm vi hoạt động của họ và giới hạn mức độ phục vụ mà họ có thể cung cấp. Yamato đã bắt đầu một hoạt động để hỗ trợ thành lập các cửa hàng trực tuyến của các siêu thị trong vùng. Sử dụng mạng lưới TIQ Bill của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao hàng đến các khách hàng cá nhân và phục vụ trong cùng một ngày, trong khi vẫn giữ được mức chi phí thấp. Ngoài ra, do tất cả các xe tải đều được trang bị khoang lạnh và đông lạnh, nên các đơn hàng đối với các hàng hóa dễ hỏng, vốn thường được mua sắm tại các siêu thị, cũng có thể dễ dàng mang đi được. Kinh nghiệm lâu năm của Yamato với Kun TIQ Bill giúp thực hiện được dịch vụ này. Nếu coi mạng lưới TIQ Bill là một phiên bản đám mây của kho vận, nhu cầu phong phú của các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực có thể được đáp ứng nhanh chóng và chu đáo. vai trò của Yamato Group trong hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho vùng. Trong thảm họa gần đây, siêu thị đầu tiên phục hồi hoạt động ở vùng Tohoku là một doanh nghiệp trong nước với gốc rễ ăn sâu vào trong cộng đồng. Trong một tình huống, các liên kết vận tải chính đã bị cắt đứt, hệ thống giao nhận sản phẩm trong vùng đến người dân trong vùng mới chứng tỏ giá trị của mình. Điều này cho thấy rằng các đơn vị bán lẻ địa phương có chức năng quan trọng là giúp duy trì một khu vực. Chúng tôi, những nhân viên của Yamato, đều nỗ lực làm một mắt xích trong hoạt động giao nhận hỗ trợ nền kinh tế địa phương. Giao nhận khoảng 1,3 tỷ kiện hàng mỗi năm, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới các chuỗi liên kết đáng tin cậy, bao gồm chặng cuối cùng trên đường đến với khách hàng. 170.000 nhân viên, 45.000 xe tải, 4.000 văn phòng kinh doanh của chúng tôi trên khắp đất nước, cùng với công nghệ thông tin tiên tiến và hệ thống thanh toán linh hoạt là những tài sản vô giá, cả hữu hình và vô hình. Sử dụng các tài sản này làm cơ sở và biến chúng thành dịch vụ đám mây cho ngành kho vận. Việc phục vụ theo yêu cầu của các vùng và khách hàng cụ thể là điều trong tầm tay. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với một số lượng lớn các doanh nghiệp và cộng đồng. Khi phát triển dịch vụ kho vận cho doanh nghiệp trong một thế giới hiện đại, một vấn đề khác không thể không nhắc đến là khả năng cung cấp các dịch vụ trên phạm vi quốc tế. Do quá trình toàn cầu hóa, rất ít doanh nghiệp có thể phát triển thịnh vượng nếu chỉ hoạt động trong biên giới một nước. Luồng hàng hóa giữa các doanh nghiệp chắc chắn là một vấn đề chính, nhưng trong các lĩnh vực như đặt hàng qua thư, giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn giữa biên giới quốc gia và khu vực. Các hoạt động của Yamato Group trên trường quốc tế là chủ đề thảo luận của phần tiếp theo. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 1 trong chiến lược của Yamato được phát trên kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe phần 2 trong chiến lược này. Phần 2. Mạng lưới TA Cubin mở rộng sang châu Á. TA Cubin thúc đẩy sự phát triển của ngành kho vận châu Á. Chiến lược quốc tế của Yamato Group hôm nay và ngày mai. Yamato Group hiện đang bắt đầu mang các dịch vụ của mình, trong đó có TA Cubin, lên trường quốc tế. Thị trường châu Á là mục tiêu phát triển đầu tiên. Kể từ khi phát triển thị trường Đài Loan vào năm 2000, các dịch vụ TA Cubin đang phát triển ở Thượng Hải, Singapore và cả Hồng Kông. Yamato Group dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới TA Cubin đến nhiều nước hơn nữa ở châu Á đến năm 2019. Ở Nhật, Yamato vẫn chưa khám phá được nhu cầu tiềm tàng của khách hàng đối với việc vận chuyển cẩn thận các hàng hóa quan trọng đến những người quan trọng trong xã hội và xây dựng một mạng lưới TA Cubin bao phủ toàn đất nước này, tạo ra sự thay đổi to lớn trong ngành kho vận trong các hoạt động hàng ngày của cuộc sống. TA Cubin có thể cung cấp một giải pháp độc đáo về vận chuyển hàng hóa không chỉ ở Nhật mà trên khắp thế giới. Nhưng điều gì khiến nó khác biệt so với các dịch vụ khác? Đó là trên thực tế, chiến lược tối đa hóa sự thuận tiện của Yamato không chỉ dành cho người gửi là khách hàng trực tiếp mà còn cho người nhận. Đó chính là ưu tiên cao nhất khi phát triển hàng loạt dịch vụ TA Cubin. Điều này dẫn đến sự ra đời của Cool TA Cubin, dịch vụ giao nhận 6 múi giờ và dịch vụ giao lại trong trường hợp người nhận vắng nhà. Yamato giúp thực hiện dịch vụ giao nhận tốt nhất có thể phục vụ nhiều đối tượng người sử dụng. Các dịch vụ được thực hiện với phương châm tất cả vì khách hàng, giờ đây sẽ tạo ra sự thay đổi to lớn trong các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày trong một thị trường rộng hơn là châu Á. Điều này không chỉ áp dụng đối với các dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, Yamato Group còn đang phổ biến các giải pháp kho vận doanh nghiệp trên toàn thế giới. Khi các hoạt động kinh doanh đang ngày càng trở nên có tính toàn cầu, không chỉ hoạt động sản xuất sản phẩm mà cả hoạt động cung ứng linh kiện cũng trở nên phong phú hơn. Yamato Group sẽ đưa mạng lưới TA Cubin ra cả Nhật Bản và các nơi khác ở châu Á như một cơ sở hạ tầng về kho vận cho các doanh nghiệp. Chúng tôi đã yêu cầu Masaki Yamauchi, chủ tịch của Yamato Transport, giải thích về địa vị hiện tại trên trường quốc tế của Yamato Group ở châu Á và làm sáng tỏ các hoạt động quản lý có ý thức về môi trường của họ. Đài Loan, Thượng Hải, Singapore, Hồng Kông, TA Cubin đều chắc chắn sẽ làm thay đổi thị trường và lối sống hàng ngày ở châu Á. Yamato Group đang tích cực mở rộng các dịch vụ kho vận của mình ra nước ngoài. Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ TA Cubin cho người tiêu dùng ở châu Á trong thời gian sớm nhất có thể và sau đó mở rộng mạng lưới này để trở thành cơ sở hạ tầng kho vận trên khắp châu Á, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa. Mục tiêu của chúng tôi là dịch vụ TA Cubin phải phủ sóng hoàn toàn ở thị trường châu Á trước năm 2019. Các thương gia nước ngoài và các nhà phân tích đã sống ở Nhật thường nói với chúng tôi rằng ở đất nước họ chưa có một dịch vụ giao nhận hàng nào chu đáo như Kuroneko Yamato Thiaikubin. Họ thường hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi không xuất khẩu ý tưởng này. Thiaikubin với định hướng thiên về khách hàng đã trở thành một mảng không thể thiếu trong đời sống của người Nhật. Không có giới hạn nào về nhu cầu gửi nhận hàng. Một nhu cầu tiềm tàng đối với dịch vụ đó chắc chắn cũng tồn tại ở nước ngoài nữa. Tuy nhiên dường như không có một dịch vụ giao nhận hàng cá nhân, khối lượng nhỏ nào có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Yamato Group muốn mang đến sự trải nghiệm tiện lợi và thoải mái khi sử dụng dịch vụ như Thiaikubin được có nguồn gốc từ Nhật Bản cho người tiêu dùng ở các nơi khác của châu Á. Tuy nhiên, như sẽ được nêu trong mục sau của phần này, đây không phải lúc nào cũng là nhiệm vụ dễ dàng. Vấn đề là một dịch vụ mà chúng tôi có thể mang đến châu Á có tính toàn diện như thế nào? Bất chấp một số nghi ngờ ban đầu, những nỗ lực bắt đầu thực hiện ở Đài Loan năm 2000 và sau đó 5 năm, Thiaikubin đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hàng ngày ở Đài Loan, sau đó là Thượng Hải, Singapore và Hồng Kông. Vào mùa thu năm 2011, chúng tôi sẽ xây dựng một mạng lưới Thiaikubin ở Malaysia. Khi mạng lưới Thiaikubin mở rộng thêm ở châu Á, nó sẽ có thể cung cấp các giải pháp toàn diện cho những nhu cầu về kho vận của các doanh nghiệp đang thực hiện toàn cầu hóa nhanh chóng. Nhiều công ty Nhật Bản đang di chuyển các cơ sở sản xuất của họ ra nước ngoài hoặc mua các linh kiện từ nước ngoài để về lắp ráp tại Nhật. Trong lĩnh vực đặt hàng qua thư, thông thường các công ty giao hàng trực tiếp cho người tiêu dùng ở nước khác. Khi mạng lưới Thiaikubin đã được thành lập như cơ sở hạ tầng kho vận ở châu Á, kết nối với Nhật Bản, cả người tiêu dùng, cá nhân và doanh nghiệp với các giao dịch kinh doanh đều được lợi từ nhiều giải pháp kho vận đó. Chúng tôi đang phát triển phạm vi dịch vụ để Yamato Group sẽ là đối tác kinh doanh lý tưởng của quý vị. Hoạt động ở nước ngoài của Thiaikubin từ Đài Loan đến hiện nay. Bước phát triển đầu tiên của Yamato Group ở châu Á là đến Đài Loan vào tháng 10 năm 2000. Cho đến thời điểm đó, các hoạt động của tập đoàn chỉ tập trung vào mở rộng dịch vụ Thiaikubin ở Nhật. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới cung cấp với phạm vi rộng hơn, Yamato còn phát triển các sản phẩm mới như Cool Thiaikubin và Ski Thiaikubin, cũng như tăng cường các dịch vụ như dịch vụ phát theo sóng múi giờ. Theo cách này, chúng tôi giữ vai trò tiên phong trong việc mở rộng đại dương xanh của loại hình giao nhận bưu phẩm cá nhân khối lượng nhỏ. Chúng tôi có thể đáp ứng và tiếp xúc với nhiều khách hàng trên khắp nước Nhật và điều đó thôi thúc chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Như đã trình bày ở trên, mặc dù các dịch vụ bưu điện và giao nhận bưu phẩm cá nhân khối lượng nhỏ đã tồn tại, nhưng chúng tôi thấy không có dịch vụ nào toàn diện, tinh chỉnh hay thiên về khách hàng mà có mạng lưới khắp đất nước. Ở Đài Loan, chúng tôi bắt đầu hoạt động dịch vụ Thiaikubin dưới hình thức liên danh với một công ty trong nước. Mặc dù còn có nhiều khó khăn cần vượt qua, song trong 5 năm, Thiaikubin đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày ở Đài Loan. Năm 2005, khi Yamato Holdings được thành lập, công ty này quyết định tăng cường chiến lược. Ở nước ngoài của chúng tôi và ý tưởng phát triển dịch vụ Thiaikubin bắt đầu với khu vực châu Á đã xúc tiến. Tháng Giêng năm 2010, các hoạt động dịch vụ Thiaikubin đã được khai trương ở Thượng Hải và Singapore. Tháng 2 năm 2011, dịch vụ này bắt đầu được cung cấp ở Hồng Kông. Dự kiến thành lập ở Malaysia vào tháng 9 năm 2011. Đến năm 2019, khi chúng tôi kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Yamato Transport, chúng tôi đặt ra mục tiêu có một mạng lưới rộng khắp các dịch vụ Thiaikubin ở khu vực châu Á. Lịch sử phát triển của Thiaikubin tại Nhật Bản là hơn 30 năm, trong khi ở Đài Loan mới chỉ khoảng 10 năm. Ở Trung Quốc và Đông Nam Á là những nơi chúng tôi đang mở rộng. Chúng tôi đang hướng đến biến Thiaikubin trở thành lựa chọn tự nhiên cho người tiêu dùng cần gửi và nhận hàng hóa trong khoảng thời gian dưới 10 năm. Nhưng đâu là chìa khóa để các hoạt động giao nhận bưu kiện của chúng tôi hoạt động thành công ở khu vực châu Á? Làm thế nào mà chúng tôi được khách hàng lựa chọn đầu tiên và sử dụng lại dịch vụ của mình? Sản phẩm của dịch vụ Thiaikubin không đơn giản là một hoạt động vận tải. Một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực này là phẩm chất của những người tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, là những người đang trực tiếp thực hiện công việc vận chuyển hàng hóa đó. Điều khiến Thiaikubin khác với các dịch vụ kho vận hay chuyển phát nhanh, truyền thống, đó là trên thực tế các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của chúng tôi không phải là những người với công việc là chất các bưu kiện lên xe và đưa đi đến một nơi nhất định nào đó. Trách nhiệm chính của họ không đơn thuần chỉ là vận chuyển hàng hóa. Họ phải tương tác trực tiếp với khách hàng, nhận đơn hàng, chuyển giao bưu kiện, đôi khi thực hiện cả các giao dịch thanh toán và nhiều nhiệm vụ khác của người làm marketing đến quan hệ công chúng. Chất lượng dịch vụ của chúng tôi chính là yếu tố làm nên sự thành bại của Tiekubin. Masao Ogura, người sáng lập nên Tiekubin, coi tài xế kiêm nhân viên kinh doanh giống như người đầu bếp đằng sau quầy bán sushi. Nhiệm vụ của họ không chỉ đơn giản là làm sushi, họ còn tiếp xúc với khách hàng đang ngồi đối diện, nhận đơn yêu cầu, phục vụ, trò chuyện và thậm chí là tính tiền. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh cần có những kỹ năng tương tự. Đó là điều khiến dịch vụ Tiekubin vốn chu đáo lại là sản phẩm độc đáo với giá trị gia tăng. Do đó thành công ở châu Á mới xoa tan nghi ngờ về cách đào tạo tốt nhất cho các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh trong nước. Có thời điểm mọi người trong và ngoài công ty đều bày tỏ những nghi ngờ về vật liệu Tiekubin có thể phát triển trở thành dịch vụ quốc tế hóa hay không. Một tài xế còn phải là đại diện bán hàng, phải là người có động lực và sáng tạo và có thể giải quyết nhiều tình huống khác nhau, không có trong sách vở. Nhiều người hoài nghi về triển vọng thực hiện ý tưởng này trên thị trường nước ngoài, nhưng nhu cầu về một dịch vụ giao nhận bưu kiện thực sự vì khách hàng vẫn tồn tại không chỉ ở Nhật Bản. Do đó chúng tôi kết luận rằng chúng tôi phải đối mặt với thử thách và cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi đã quyết định đào tạo các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh ngay từ đầu, cũng giống như ở Nhật Bản. Đó sẽ là chìa khóa dẫn tới việc Tiekubin được thị trường chấp nhận. Ở Nhật, chúng tôi còn bắt đầu từ con số 0. Không có một người nào với một bản mô tả công việc là tài xế kiêm nhân viên kinh doanh. Theo Masao Ogura, các tài xế xe tải là cựu chiến binh ban đầu, còn sao lãng việc phải tiếp thị nữa. Nhưng khi họ phát bưu phẩm cho khách hàng, đáp lại họ bằng nụ cười và câu cảm ơn nồng hậu, thì các tài xế đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thực tế rằng, một câu cảm ơn đơn giản khiến người khác có động lực làm việc hơn, không chỉ giới hạn ở Nhật. Do đó chúng tôi tin rằng, ngay cả khi trong môi trường văn hóa khác, cũng sẽ có thể xây dựng lực lượng lao động như những tài xế kiêm nhân viên kinh doanh bắt đầu từ con số 0. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để đào tạo được họ, để họ có được những phẩm chất như người đồng cấp ở Nhật. Loại dịch vụ Tiekubin nào và làm thế nào để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Nhận thức này và ý thức về giá trị được thể hiện bởi các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của chúng tôi ở Nhật chính là điều chúng tôi mong muốn đào tạo cho đội ngũ nhân viên ở nước ngoài. Điều đó sẽ khiến khách hàng đánh giá cao giá trị của Tiekubin. Đào tạo cẩn thận cho đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh là điều cần thiết cho Tiekubin. Chúng tôi hiện đang áp dụng hai phương pháp đào tạo đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh ở nước ngoài. Một là đưa các quản lý phụ trách đào tạo đội ngũ lái xe kiêm nhân viên kinh doanh ở một nước nhất định đến Nhật và để họ đồng hành cùng các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của chúng tôi, có được những kinh nghiệm làm việc thực tế. Cách khác là tuyển dụng các giáo viên từ những tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của chúng tôi ở Nhật để cử đi nước ngoài đào tạo tận nơi. Tổng cộng chúng tôi có khoảng 200 hồ sơ để lựa chọn ra 20 đến 30 người và cử sang Thượng Hải và Singapore. Ban đầu các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh ở nước ngoài có đôi chút bối rối về cách người Nhật làm mọi việc. Công việc của chúng tôi là giao hàng hóa, nhiệm vụ cao nhất là giao một bưu kiện. Vậy tại sao tôi lại phải cười với khách hàng và nói cảm ơn? Suy nghĩ này chứng tỏ ban đầu họ khó có thể nắm bắt được, nhưng những nhân viên đến từ nước ngoài để đào tạo hay người làm việc trong nước cùng với người hướng dẫn từ Nhật đã sớm nhận ra rằng việc giao bưu phẩm với thái độ lịch sự và với nụ cười thường trực trong tương lai sẽ mang lại nhiều việc làm hơn. Đây chính là điều mà công tác đào tạo đã dạy cho họ. Một thái độ thân thiện và nụ cười là một phần quan trọng của sản phẩm Tiekubin. Chiến lược định hướng khách hàng của Yamato Group còn được truyền tải đầy đủ cho đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh nước ngoài. Ở Đài Loan, hệ thống tài xế kiêm nhân viên kinh doanh đã có hiệu quả chắc chắn. Chúng có kế hoạch đào tạo cho nhiều lái xe, kiêm nhân viên kinh doanh nữa để thực hiện dịch vụ Tiekubin ở Trung Quốc đại lục và các nước châu Á khác. Đương nhiên là công tác đào tạo đội ngũ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, bản thân nó không phải là đã xong. Nhiệm vụ của chúng tôi là còn phải mở rộng dịch vụ thuê cabin chất lượng cao được cung cấp bởi các nhân viên xuất sắc này trên khắp châu Á. Về lâu dài, chúng tôi định đưa ra một loạt các dịch vụ kho vận khi một mạng lưới tương tự như mạng lưới ở Nhật Bản đã được thiết lập. Đó chính là chiến lược mở rộng dịch vụ thuê cabin của chúng tôi trên khắp châu Á. Phần tiếp theo sẽ nghiên cứu cách chúng tôi hỗ trợ phát triển toàn cầu hóa trong hoạt động kho vận doanh nghiệp như thế nào. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Một trung tâm kho vận các bên xuất khẩu, Haneda Chorongate. Yamato Group hiện đang xây dựng trung tâm kho vận lớn nhất của mình để đóng vai trò là mắt xích liên kết giữa thế giới và Nhật Bản. Có tên là Haneda Chorongate, được đặt gần sân bay Haneda, bắt đầu hoạt động lại các chuyến bay quốc tế vào năm 2010, trước kia là sân bay quốc nội trong 32 năm. Haneda Chorongate không đơn thuần chỉ là một cơ sở trung chuyển đối với hàng hóa cần gửi. Nó được thiết kế như một trung tâm lưu thông, thực hiện nhiều chức năng xử lý khác nhau, và cho phép phát liền cho cá nhân. Nói cách khác, nó có thể được coi là một loại nhà máy kho vận. Tại sao cơ sở giao nhận đó lại đặt tại Haneda là cần thiết? Điều này liên quan đến những thay đổi về môi trường thị trường. Do sự toàn cầu hóa và kinh tế đang diễn ra, ranh giới giữa trong nước với nước ngoài đang dần biến mất, cả về quan điểm của người sản xuất và người tiêu dùng. Sự tương tác giữa sự phát triển của thị trường châu Á, trọng tâm là Trung Quốc và Nhật Bản, đang được tăng cường với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Xu hướng toàn cầu hóa này sẽ nhận được một động lực khác khi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TTP được ký kết và thương mại giữa các quốc gia thành viên còn được tự do hóa nhiều hơn. Do đó, một trung tâm kết nối các mảng trong nước và nước ngoài có thể là đóng góp quan trọng cho hạ tầng kinh tế, cả Nhật Bản và thế giới. Lý luận này đưa chúng tôi đến một cách làm mới. Tại sao không nghiên cứu châu Á, kể cả Nhật Bản, như một khu vực kinh tế, cả về sản xuất và tiêu dùng? Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp kho vận hàng đầu cho khu vực kinh tế châu Á, chúng tôi quyết định thành lập một trung tâm dịch vụ kho vận quốc tế, phục vụ các hoạt động nhận và gửi hàng. Haneda, cửa ngõ quốc tế mới được tái thiết đến Nhật, là một lựa chọn hợp lý để đạt trung tâm này. Kết quả là Haneda Chorongate. Tại Haneda Chorongate, các kiện hàng đến từ nước ngoài và cần phát đến nhiều nơi ở Nhật Bản, cũng như các kiện hàng từ khắp nước Nhật và cần gửi đi nước ngoài sẽ được xử lý. Mỗi kiện hàng được gắn một số thứ tự xử lý cụ thể để có thể nhanh chóng phân loại và gửi tiếp đến nơi nhận. Trong khi tăng giá trị gia tăng, chi phí và thời gian xử lý có thể giảm xuống nhờ cách tổ chức hiệu quả. Chẳng hạn, bằng cách đưa thêm nhiều dịch vụ phân phối và xử lý hàng hóa vào luồng hàng đến liên tục, dịch vụ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn có thể được cung cấp cho người gửi hàng. Trong các thời hạn cụ thể, điều này có thể. Công việc này có thể bao gồm dán nhãn các thực phẩm hay quần áo nhập khẩu để sử dụng ở Nhật, cho phép hàng hóa được gửi trực tiếp đến các cửa hàng hay khách hàng cá nhân. Dịch vụ Yamato Global Direct có thể xử lý ngay tại trung tâm kho vận. Hãy để chúng tôi giới thiệu về dịch vụ có tên là Yamato Global Direct, đã được triển khai tại các cơ sở phân phối hiện có. Trước khi khai trương Haneda Chorongate, giả sử một công ty mua hoa tươi từ nước ngoài và muốn bán ở Nhật Bản. Cách làm thông thường là trước tiên vận chuyển hoa đó đến nhà kho do bên nhập khẩu quy định, mở kiện hàng, và sau đó hoặc là mang đến một đơn vị bán sỉ hoặc phân phối hàng hóa cho các cửa hàng hoa trên khắp đất nước. Tuy nhiên, độ tươi của hoa sẽ giảm đi và kênh phân phối càng dài, mức độ lãng phí càng cao, dẫn tới tăng chi phí và mất cơ hội bán hàng. Làm thế nào để vừa giữ chi phí ở mức thấp, vừa tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh? Câu trả lời nằm ở khả năng rút ngắn thời gian cần thiết để vận chuyển và phân phối. Đây chính là cơ sở của Yamato Global Direct. Bằng cách gắn tem TA Cabin nước ngoài, hoa có thể được mang đến trung tâm của Yamato Transport và sau đó phát trực tiếp cho các cửa hàng hoa trên khắp đất nước, rút ngắn được đáng kể tuyến đường và thời gian vận chuyển, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn và giảm chi phí liên quan đến kho bãi trong nước cho các mục đích phân loại. Một dịch vụ kho vận toàn diện như Yamato Global Direct có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều loại hình kinh doanh. Cho dù là cung ứng linh kiện, xuất khẩu sản phẩm, hoàn tất các đơn hàng từ nước ngoài hay phân phối hàng hóa trong nước, khách hàng có thể được hưởng giá trị gia tăng mà trung tâm vận chuyển truyền thống không thể có được. Chiến lược toàn cầu của Yamato Group đã và đang mở rộng theo đường lối chính, và Haneda Chorongate sẽ là vị trí tiền tuyến. các xe hơi trên đường phố ở Kyoto thực hiện dịch vụ thuê cabin theo cách thân thiện với môi trường. Một trong những vấn đề chung mà tất cả các loại hình doanh nghiệp ngày nay đang gặp phải đó là tác động đến môi trường. Trong ngành vận tải, khi các xe ô tô bắt buộc phải sử dụng với số lượng lớn, điều này còn quan trọng hơn nhiều. Ở Kyoto, thuê cabin được thực hiện trên các xe hơi đường phố. Ở Kyoto, Yamato Group phối hợp với Keifuku Electric Railroad Company đã bắt đầu sử dụng các xe hơi đường phố để vận chuyển các lô hàng thuê cabin. Thành phố cổ nổi tiếng là Kyoto thu hút khách du lịch từ xa đến, mà còn nổi tiếng vì các đường phố hẹp và thường xuyên bị tắc nghẽn. Đây là những trở ngại lớn đối với dịch vụ vận tải. Về vấn đề môi trường, Nghị định thư Kyoto nhằm ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên đã được ký kết ở thành phố này, thu hút sự chú ý của khắp thế giới. Mục tiêu của chúng tôi ở khu vực quan trọng này là thực hiện dịch vụ thuê cabin, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không phát thải khí CO2 và do đó không ảnh hưởng đến môi trường. Haneda Chronogate cũng sẽ được phát triển thành một cơ sở với quan điểm ủng hộ môi trường. Do địa điểm này nằm ở gần khu dân cư nên việc xem xét tác động môi trường là đặc biệt cần thiết. Chúng ta hình dung địa điểm này như một nơi cung cấp các cơ hội giải trí cho cư dân gần đó, có chức năng như một nơi điều hòa giữa thư giãn và tương tác. Địa điểm này sẽ có những không gian xanh sum xê, trong đó mọi người xung quanh có thể tự do đi lại. Chúng tôi đã chủ động chọn khu vực Arashiyama của Kyoto. Ở đó chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ thuê cabin với sự hợp tác của Keifuku Electric Railroad Company và khu vực xung quanh. Haneda Chronogate là các vùng vận tải không phát thải ô nhiễm. Công tác giao nhận trong các khu vực này được thực hiện trên các xe đạp điện với thùng đằng sau, xe kéo tay hay xe điện. Yamato Group là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng chúng tôi còn thực hiện vai trò của một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng và đóng góp cho xã hội bằng cách đáp ứng các nhu cầu giao nhận. Chúng tôi cố gắng tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng ngoài những hoạt động dịch vụ thông thường. Thiên tai sẽ phá hủy tất cả, luôn bắt đầu bằng đối thoại với khách hàng, các cá nhân, doanh nghiệp, nước ngoài. Cho dù là dịch vụ kho vận doanh nghiệp hay giao nhận quốc tế, Yamato Group luôn tập trung đánh giá các nhu cầu của khách hàng. Điều này xuất phát từ truyền thống thuê cabin của chúng tôi về ra sự hài lòng của khách hàng lên trên hết. Việc chia các hoạt động của chúng tôi thành các chủng loại như B2B, doanh nghiệp đến doanh nghiệp, và B2C, doanh nghiệp đến khách hàng, chỉ là để cho thuận tiện. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Yamato Group là đối xử chu đáo với từng khách hàng, nhận hàng từ người gửi tại bất kỳ nơi nào và giao hàng cho người nhận với sự lưu ý cao nhất. Cao hơn ý tưởng giao nhận tại nhà, dịch vụ của chúng tôi còn tạo ra một mô hình giữa từ người đến người. Chúng tôi tin rằng dịch vụ chuyên môn đó có thể mang lại giá trị cho các doanh nghiệp, khu vực, xã hội và toàn thế giới. Trong trận động đất và sóng thần gần đây ở miền đông nước Nhật, các cơ sở phân phối của chúng tôi bị thiệt hại nặng nề. Nhưng các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh địa phương đã nhanh chóng hành động. Để duy trì phương châm của công ty là tất cả mọi người chúng tôi đều đại diện cho công ty, mà hàng ngày các nhân viên vẫn hát từ khi thành lập công ty. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh và các nhân viên khác luôn sáng tạo trong tìm hiểu những gì khách hàng cần và cố gắng hết sức để hỗ trợ. Khả năng tự suy nghĩ mà không cần có sự hướng dẫn của cấp trên chứng tỏ họ xứng đáng với vị trí này. Điều đó cho phép chúng tôi phục hồi lại hoạt động vận tải và giao nhận vốn không thể thiếu đối với xã hội. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh địa phương, chúng tôi có thể hoạt động trở lại dịch vụ thuê cabin ở các khu vực bị ảnh hưởng của Tohoku chỉ 10 ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất ngày 11 tháng 3. Chúng tôi thật sự tự hào về mỗi nhân viên của mình, những người đã góp sức cho thành tích này. Chúng tôi cũng muốn tiếp tục hỗ trợ công tác tái thiết hiện nay của Nhật Bản. Từ các cá nhân đến doanh nghiệp, từ các hoạt động trong khu vực đến các hoạt động ở nước ngoài, chúng tôi đều chủ động cung cấp các dịch vụ đáp ứng các nhu cầu khác nhau và lưu ý đến từng lô hàng mà chúng tôi xử lý. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 2 trong chiến lược của Yamato. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo trong phần sau.